Mẹ tôi bị dày vò bởi căn bệnh trầm cảm. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ hạ thấp giọng của mình xuống rồi nói tiếp. Mẹ ạ, hồi con còn nhỏ thì con cũng đã từng rất giận mẹ. Và cũng đã từng trách mẹ là một người quá ngốc nghếch nữa, thế nhưng con lại thương mẹ nhiều hơn tất cả những điều đó. Con cũng đã từng nghĩ rằng cái cảm xúc đó nó thật sự rất phức tạp. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì con chỉ muốn được bảo vệ cho mẹ. Và muốn được làm một tấm áo giáp vững chắc cho mẹ mà thôi. Cảnh vật ở hai bên đường vẫn đẹp đẽ y như lúc chúng tôi mới bắt đầu cuộc hành trình vậy. Mẹ tôi khẽ quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên lại bật khóc không thành tiếng nữa. 2 năm dài đằng đẵng thoáng chốc đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cuộc sống của tất cả chúng tôi cũng đã có rất nhiều những sự thay đổi lớn lao. Gia đình của dì út và gia đình của bác cả chỉ vì tranh chấp cái căn nhà ở trên Thượng Hải của bác cả mà đã cãi vã nhau đến mức làm mất hết cả thể diện, thậm chí còn kéo nhau ra tận tòa án để giải quyết, và cuối cùng thì cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với nhau. Còn về mấy cái chuyện chó má diễn ra giữa bọn họ, thì tôi hoàn toàn không hề quan tâm đến một chút nào cả. Tôi hiện đang rất bận rộn với công việc của mình, với gia đình nhỏ của mình. Cho nên những chuyện của bọn họ đối với tôi thì cũng chỉ giống như là những câu chuyện phiếm được kể sau mỗi bữa cơm mà thôi. Thế nhưng mà tôi lại thật sự rất thích thú khi được nhìn thấy bọn họ tranh chấp qua lại với nhau. Sự tranh chấp đó càng trở nên lớn hơn thì lại càng tốt hơn nữa. Và sau khi kết thúc sự tranh chấp đó thì tốt nhất là dì út nên là người giành được phần thắng. Bởi vì nếu như vậy thì sẽ đến lượt của tôi đứng ra để khởi kiện. Và đòi lại được 1/3 giá trị của căn nhà đó cho mẹ của tôi. Vậy thì văn phòng luật sư của chồng tôi chắc chắn lại sẽ có thêm một vụ án mới để mà giải quyết rồi. Sau khi bản di chúc của bà ngoại đã chính thức bị tòa án phán quyết là hoàn toàn vô hiệu lực, thì căn nhà đó cũng đã hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của mẹ tôi. Mẹ tôi hoàn toàn không muốn quay trở lại cái nơi đó để sinh sống nữa, nên đã dứt khoát bán luôn căn nhà đi. Rồi dọn đến ở cùng với gia đình tôi và trông nom con cái giúp cho tôi. Căn nhà đó đã được bán đi với một cái giá lên đến tận 4.200.000 tệ. Và mẹ tôi cũng đã bỗng chốc trở thành một bà cụ vô cùng giàu có. Nụ cười rạng rỡ của mẹ lúc đó đã lan tỏa đến tận cả khóe mắt. Sau khi đã tiến hành hòa giải thành công, cả bác cả lẫn dì út mỗi người đều phải bồi thường cho mẹ tôi một số tiền là 200.000 tệ. Cái tài khoản ngân hàng vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu tiền của mẹ tôi giờ đây bỗng dưng lại trở nên lấp lánh với con số lên đến 4.600.000 tệ. Cách chương.